quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 105, tướng quân biên quan 62 Úc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Yên và Cảnh Tư làm xong chính sự cũng không ở lại Huyễn Hải Quan sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền khởi hành trở về Nhạn Nam Quan. Nhưng trước khi rời đi, hai người vẫn cố ý đi đến phủ đốc quân để bái phỏng Lý Ngạn. Tuy rằng toàn bộ quá trình, Mặc Yên đều tươi cười, trong lời nói cũng không có biểu hiện ý tứ bất mãn hay trách cứ, nhưng Lý Đốc Quân vẫn hoảng sợ tiếp đãi hai vị tôn đại Phật, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Cảnh Tư lạnh mặt không nói một lời, trước khi đi còn ý vị không rõ mà liếc Lý Ngạn một cái, vị Lý Đốc Quân hay giở trò trải qua lần giáo huấn này, phỏng chừng sau này cũng sẽ không dám có tâm tư làm thổ hoàng đế nữa. Mặc Yên nhìn Cảnh Tư ra khỏi phủ đốc quân, lập tức thay đổi thành một gương mặt tươi cười nịnh nọt giống như một con chó con đang làm nũng nhìn chính mình, nàng không nhịn được giật giật khóe miệng che chán hỏi. Mặt của huynh thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, huynh nói nghe thử một chút, vừa rồi vì sao lại hù dọa người ta? Chấm, hù dọa hắn, ta có sao? Cảnh Tư ngốc ngốc trên mặt lộ ra vẻ vô tội. Thấy bộ dáng này của hắn, Mặc Yên cùng lông xù xù trong không gian đồng thời giật mình một cái, tâm hữu linh tê. Mà xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, linh thiêng, tê con tây nghiêu tức là con tê giác tâm hữu trong lòng. Đang, sở hữu, sừng tê thông hai đầu nên còn gọi, thông tê, thần châu dị vật chí con tê giác là một con vật thần dị, cái sừng tiêu biểu sự linh thiêng của nó, nên mới gọi là linh tê. Theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được. Linh tê, thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác, như vậy, câu tâm hữu linh tê sẽ có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông. Không có việc gì nữa rồi, mau chóng lên đường đi, tranh thủ trở về sớm một chút. Gần đây trời càng ngày càng lạnh, nói xong, không đợi Cảnh Tư phản ứng, Mặc Yên liền xoay người lên ngựa, vô ảnh giống như một trận gió. Vèo, một cái chạy ra ngoài, nhìn mặt trời ấm áp trên cao, bây giờ không phải gần đầu xuân rồi sao? Hôm nay có lạnh không? Cảnh Tư nghi hoặc hỏi thị vệ ở bên người, thị vệ thuộc hạ có thể không trả vấn đề này lời được không? Ách kỳ thật, thị vệ do dự nói, thôi quên đi, hỏi ngươi cũng như không, một đại nam nhân mà còn cảm thấy lạnh sao, Cảnh Tư xua xua tay, cũng lên ngựa đuổi theo Mặc Yên. Thị vệ ta có thể nói rằng, kỳ thật ta cũng rất lạnh không? Đoàn người Mặc Yên rất nhanh đã về tới Nhạn Nam Quan, các bá tánh thu được tin tức đầu tiên, tất cả đều tụ tập ở cửa thành để hoan nghênh, giống như là đang đợi chờ anh hùng chiến thắng trở về. Trường hợp kia vô cùng nhiệt liệt, mọi người còn vui mừng hơn việc đón năm mới. Tướng quân đã trở lại, là tướng quân đã trở lại, thân ảnh Mặc Yên vừa xuất hiện, liền có người lập tức nhìn thấy nàng, lớn tiếng hô lên, tất cả bá tánh xung quanh đều duỗi dài cổ ra bên ngoài để xem. Chờ đến khi xác định người ngồi trên lưng ngựa chính là Úc tướng quân mà bọn họ chờ đợi đã lâu, mọi người đều kích động reo hò phấn khích. Mặc Yên xuống ngựa, các bá tánh liền ùa lên vây quanh nàng, từng người tiến lên hỏi han ân cần. Tướng quân, ngài đã trở lại, ngài không bị thương chứ? Đúng vậy, tướng quân, mấy ngày nay có đói hay lạnh không? Tướng quân đã trở lại, trong lòng chúng ta liền cảm thấy an tâm. Cảnh Dục đứng ở đằng sau đám người, nhìn trường hợp này, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt nàng ấy vẫn luôn dừng trên người nữ nhân mà nàng ấy cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mặc Yên phát hiện ra điều gì đó, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Cảnh Dục gật đầu thăm hỏi. Ta rất tốt, làm phiền mọi người quan tâm. Trên mặt Mặc Yên mang theo nụ cười, đáp lại sự chân thành của bá tánh. Lâm Thành đứng ở một bên nhìn, hốc mắt đỏ lên, trông mong nhìn nàng. Mặc Yên cảm kích mà vỗ vai hắn. Vất vả rồi, tiền tiêu tháng này tăng lên gấp đôi. Lâm Thành vừa nghe thấy lời này, lập tức vui vẻ ra mặt còn nâng tay áo lau khóe mắt. Ôi, nước ớt cay quá. Mạnh lão được người nhà đỡ tới trước mặt Mặc Yên, mắt lão nhân ra rưng rưng. Trở về là tốt, trở về là tốt, Mặc Yên tiến lên đỡ lấy ông ấy, trịnh trọng nói. Lão gia tử, hôm nay ta đã có thể cấp cho bá tánh Nhạn Nam Quan một công đạo. Ta sẽ lập tức báo cho Hoàng thượng về việc tiến hành đàm phán với Xiêm La Quốc. Ta sẽ tự mình đến Xiêm La Quốc và khiến nó trở thành chư hầu phụ thuộc của triều đại giận ta. Bảo đảm trong vòng trăm năm, hai nước chung sống hòa bình, bá tánh Nhạn Nam Quan không cần phải lo lắng đề phòng địch quốc tới xâm chiếm. Bọn họ có thể giống như những bá tánh ở những nơi khác an cư lạc nghiệp. Nghe được lời này của Mặc Yên, mọi người yên tĩnh trong chớp mắt ngay sau đó liền cao hứng hoan hô, nước mắt ùn ùn kéo đến. Các bá tánh kích động ôm nhau, mạnh lão sống một đời người lúc này cũng chảy ra một dòng lệ nóng. Đây là tâm nguyện cả đời của ông ấy. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã được thực hiện. Rất nhanh, từng nhà đều bắt đầu nấu cơm, từng đợt khói bếp lượn lờ dâng lên, thả vào mùa đông rét lạnh một tia ấm áp. Ngày thường, Lý Đồ Tể bán thịt dù một hào cũng không cho nợ. Hôm nay lại phá lệ làm thịt vài con heo, mọi người tụ tập ở trong viện phủ tướng quân ăn nhậu tưng bừng, nháo đến khuya mới tan cuộc. Cảnh Tư cùng thị vệ đưa từng người uống say về nhà, một mình Mặc Yên ngồi trước bàn đá trong vườn, hóng gió lạnh cho tỉnh rượu. Cảnh Dục bưng một chén canh giải rượu chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh Mặc Yên. Phòng bếp làm canh giải rượu, uống một chút đi. Mặc Yên nghiêng đầu nhìn nàng ấy một cái, bưng canh giải rượu lên uống một ngụm giống như uống rượu, tiếng nói trong trẻo không thấy một tia men say. Ta đã đoán được là ngươi sẽ đến tìm ta. Ta chờ ngươi đã nửa ngày. Trong mắt Cảnh Dục hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết ta là ai sao? Mặc Yên cười vài tiếng. Ngươi nói thân phận nào? Là thân phận nghĩa nữ Cảnh Dục của Nhàn Vương hiện tại, hay là Úc Thanh bị hại chết ở kiếp trước? Ngươi đều biết hết sao? Hiển nhiên, Cảnh Dục không dự đoán được loại tình huống này, nàng ấy suy đoán. Ngươi là đời này của ta phải không? Ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Những sự tình mà đời trước ta không làm được hiện tại ngươi đều đã làm được. Thật tốt, Mặc Yên lắc lắc ngón tay. Không, ta cũng không phải là ngươi. Nơi này cũng không phải là một thế giới khác như ngươi nghĩ. Nơi này chính là thế giới mà ngươi đã từng sống. Sao có thể chứ, Cảnh Dục đại kinh thất sắc, nhưng ta đã chết rồi. Cảm thấy không thể tin được. Đừng kích động, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, đó chính là thế giới này đã quay lại từ đầu. Nó trở về thời điểm mà mọi vận rủi của Úc Thanh còn chưa đến. Nhiệm vụ của ta chính là hoàn thành di nguyện của ngươi. Mặc Yên bình tĩnh nhìn chăm chú Cảnh Dục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mặc Yên nói xong, Cảnh Dục liền mê mang. Tại sao ta lại trở thành như thế này? Ta tồn tại có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này quan trọng không? Không quan trọng, quan trọng là ngươi có một cuộc sống mới, một sự khởi đầu mới, ngươi có thể làm bất kỳ chuyện gì mà ngươi không làm được ở đời trước. Mặc Yên đứng lên, đối mặt với Cảnh Dục khóe miệng hơi nhếch lên. Ở đời trước của ngươi, ta cho rằng Úc Thanh là một nữ hán tử. Nhưng sau khi gặp ngươi, ta phát hiện ngay từ đầu ta đã hiểu lầm ngươi. Ngươi là một người yêu thích tập võ, nhưng bản chất của ngươi vẫn còn duy trì lễ nghi của tiểu thư khuê các, là loại cô nương nhìn thấy nam tử mình thích sẽ đỏ mặt. Ngươi hỏi ta, ngươi tồn tại có ý nghĩa gì, cái này ta không trả lời được. Sự tồn tại của bất kỳ người nào cũng không phải là trời định, mà đều là do người đó tự quyết định. Ngươi có thể cho rằng việc ngươi sống là trời cao ban tặng. Còn việc sử dụng sinh mệnh này như thế nào thì tự ngươi quyết định đi, cách chương.